Kiều Thê Khó Thoát, tác giả, Minh Nguyệt Tượng Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, vùng núi đường nhỏ, lâm ấm che đậy, xe ngựa chạy ở sóc nảy trên đường, sơn đạo không thể so quan đạo, dọc theo đường đi cơ hồ đều nhìn không thấy nhân, bánh xe cuồn cuộn thanh âm cùng với sàn sạt tiếng gió, lá cây theo gió bay động. Xe ngựa bỗng nhiên đứng ở bán trên đường, giá xe ngựa xa vu bỗng nhiên kêu sợ hãi ra tiếng. Mãnh giữ chặt dây thừng, trừng lớn hai tròng mắt nhìn xe ngựa tiền đằng đằng sát khí hắc y nhân. Lắp ba lắp bắp nói đều nói không rõ ràng. Đại nhân, phía trước, chấm ngoặc kép, a một tiếng, không đợi xa phu đem nói cho hết lời. Ánh sáng lạnh chợt lóe, sắc bén lưỡi dao đã cắt vỡ hắn yết hầu. Hắc y nhân cười lạnh một tiếng, chợt một đám dẫn theo đao kiếm thẳng bức mã người trong xe mà đến. Triệu Nam Ngọc không vội không hoảng hốt, phi thân tránh thoát nghênh diện mà đến mũi kiếm. Hắn trong tay không biết khi nào hơn nhất thanh trường kiếm. Nhìn này đó hắc y nhân cười cười. Tựa hồ chút không lo lắng cho mình không có biện pháp theo khốn cục bên trong thoát thân. Triệu Nam Ngọc bị hắc y nhân vây quanh ở một vòng tròn lý. Mọi người đầu đao đều thẳng tắp nhắm ngay hắn. Những người này đều là lập được thề độc nhất định phải bắt mạng của hắn. Bọn họ là chịu qua huấn luyện tử sĩ. Họ là thành hoặc là tử. Kiếm trương nõ bạt, khí thế lẫm lẫm. Triệu Nam Ngọc sớm chỉ biết lần này đi Cù Châu trên đường định là không làm gì thuận lợi. Đại lý tự không có người muốn tiếp Cù Châu chi phủ bị giết nhất án cục diện rối rắm. Một phen từ chối liền rơi xuống trên đầu hắn, mà cúi xuống lão hí hoàng đế bệ hạ tựa hồ cũng có ý đem chuyện này giao cho hắn. Cù Châu coi như là cái núi cao thủy xa thiên mát nơi. Quan lại bao che cho nhau đã là thái độ bình thường. Tiền nhiệm chi phủ cương trực công chính, vừa mới đến nhận chức không đến 3 tháng đã thanh toán sảng khoái một đám thương hộ cấp dưới tiểu. Quan, đoạn nhân tài lộ giống như giết người cha mẹ, họa sát thân đó là như vậy tao đến, muốn xử lý nghiệp quan tướng hộ cấu kết với nhau làm việc xấu cũng không phải là không thể được. Phá hư liền phá hư ở nóng vội. Không có cấp những người khác lưu có hòa dịu đường sống. Triệu Nam Ngọc này đi thăm dò án cũng khẳng định không bị những người đó muốn gặp. Như bị hắn thật sự tra ra chút cái gì. Cù Châu quan trường vừa muốn thời tiết thay đổi. Cho nên phía sau màn người nhất định là không hy vọng hắn còn sống đến Cù Châu. Đao quang kiếm ảnh sau. Triệu Nam Ngọc bạch y phía trên bắn tung tóe đầy đỏ tươi vết máu. Hắn như trong địa ngục tu la, gặp ai giết ai, thượng nằm đầy thi thể, hắn trên người cũng bị đâm trúng không ít miệng vết thương. Chống thân kiếm tài kham kham đứng vững, may mắn cũng không bị thương đến yếu hại. Phanh, một tiếng, Triệu Nam Ngọc hai đầu gối thẳng tắp đụng ở đường lát đá thượng. Đau hắn mi tâm vừa nhíu, hắn thở hổn hển. Chịu đựng trên miệng vết thương truyền đến kịch liệt đau đớn. Dám không có hé răng. Bỗng nhiên trong lúc đó, hắn nghe thấy trong bụi cỏ truyền đến tất tất tốt tốt thanh âm. Triệu Nam Ngọc siết chặt trong tay chuôi kiếm, tưởng vừa rồi đám kia hắc y nhân lý cá lọt lưới. Hắn đã làm hảo rút kiếm giết người chuẩn bị. Một gã mặc hồng nhạt xiêm y viên mặt thiếu nữ đột nhiên vọt ra. Trong tay dẫn theo cái dược rổ, thiếu nữ diện mạo cũng không xuất sắc, chỉ xưng được với mi thanh mục tú tiểu gia bích ngọc. Nàng bạch nghiêm mặt đánh bạo ngồi chồm hổm ở Triệu Nam Ngọc trước mặt. Cau mày, nhìn trên người hắn miệng vết thương, vẻ mặt lo lắng, ngươi không sao chứ? Triệu Nam Ngọc vẫn như cũ đem chuôi kiếm nắm gắt gao. Trong mắt xẹt qua một đạo ánh sáng lạnh, không có việc gì. Thiếu nữ lăng lăng xem trước mắt nam nhân, từ lúc nàng sinh ra tới nay liền chưa bao giờ gặp qua tốt như vậy xem nam nhân. Tuy rằng giờ phút này trên mặt hắn còn có vết máu, nhưng này cũng không ngại hắn xuất sắc tướng mạo, Thiếu nữ nuốt nuốt nước miếng, cắn môi dưới, nói, ngươi bị thương, ta nơi này có dược, ta có thể giúp ngươi. Triệu Nam Ngọc buông xuống con ngươi, chợt lại nâng lên mí mắt, lãnh băng băng nhìn chăm chú vào nàng, trong mắt sát ý rõ ràng, hắn tàn nhẫn phun ra một chữ, Lan. Thiếu nữ cũng không nổi giận, cũng không có hết hy vọng, chẳng sợ vành mắt đã đỏ còn muốn ra vẻ kiên cường. Ta không là người xấu, ta chính là tưởng cứu ngươi mà thôi, ngươi như vậy đổ máu đi xuống sẽ chết. Triệu Nam Ngọc chỉ cảm thấy nàng cố ý nắm bắt cổ họng, trang ủy khuất bộ dáng, làm hắn buồn nôn, hắn nhưng lại thấp giọng nở nụ cười, tươi cười thẩm nhân, Lan, bằng không ta một kiếm thống tử ngươi. Thiếu nữ bị hắn trong lời nói sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Tì không chút nghi ngờ hắn trong lời nói chân thật tính. Nàng thực ủy khuất, cắn môi dưới của bản thân. Vừa thấy đã thương nhìn hắn, thấy hắn trong mắt sát ý càng sâu. Vội vàng đứng lên, dược rổ đều không đến kịp lấy. Té liền chạy mất, sau này hết thảy. Xa ở kinh thành Tống Loan tự nhiên không biết. Nàng còn tưởng rằng nam nữ chủ giờ phút này đã vừa gặp đã thương đâu. Cũng không thể tưởng được nữ chủ liền dễ dàng như vậy thành vật hy sinh. Nàng chính vội vàng xuống bếp. Làm tốt thức ca nhi thích ăn đồ ăn sau tài có nhàn hạ thời gian đến miên man suy nghĩ. Tống Loan cảm thấy từ nàng lần đó té xỉu sau có một số việc phát sinh thay đổi. Là tốt rồi so với nay trời đang nhìn gặp Hoài Cẩn kia một khác. Rất nhiều nàng không có ở trong sách xem qua tình tiết toàn bộ đều hướng nàng trong đầu chui. Làm cho nàng hiện tại đầu óc còn có chút đau. Càng nghĩ càng đau. Tống Loan rõ ràng sẽ không suy nghĩ. Xa xa bầu trời dần dần trở tối. Mặt trời chiều ngã về tây hoàng hôn. Thời tiết rồi đột nhiên mát lên. Tống Loan hồi ốc bỏ thêm kiện quần áo, sau đi đến phòng trong chuẩn bị đem thức ca nhi đánh thức. Trở ra mới phát hiện đứa nhỏ đã tỉnh, buồn ngủ ngây thơ cuối cùng có cái 4 tuổi tiểu hài tử nên có thiên chân. Tống Loan mặc kệ thức ca nhi cự tuyệt, dám thay hắn nhất kiện kiện cầm quần áo mặc được, vỗ vỗ hắn đầu, hỏi, ngủ được không được nha? Thức ca nhi thành thật gật đầu. Hào, hắn rất ít ngủ trưa có thể ngủ như vậy trầm, giống như mỗi lần ở mẫu thân trong phòng ngủ đều phá lệ hương vị ngọt ngào. Tống Loan phát hiện hắn thật sự là càng ngày càng thích đứa nhỏ này. Ở hắn trước mặt kiên nhẫn đều trở nên rất tốt, ta mang ngươi đi rửa cái mặt, sau đó chúng ta cùng nhau ăn cơm chiều được không? Nàng đối đứa nhỏ nói chuyện tổng thích dùng hỏi ngữ khí. Tưởng nguyên vẹn đi tôn trọng hắn, mặc kệ nàng hỏi cái gì, thức ca nhi trả lời vĩnh viễn chỉ có một hảo tử. Cũng không phản bác, vẫn cũng không cự tuyệt, phụ thân đối hắn rất ít hội dùng hỏi đến hắn ý kiến. Cho tới bây giờ đều là làm tốt quyết định sau tài nói cho hắn. Trước kia thức ca nhi cảm thấy hắn thích phụ thân so với mẫu thân nhiều rất nhiều. Hiện tại phụ thân mẫu thân hắn đều thực thích. Nếu có thể cả đời đều như vậy thì tốt rồi. Hắn nhu thuận nhường Tống Loan nắm tay. Nhất thời không chú ý liền đem trong lòng lên tiếng xuất ra. Mẫu thân, ta về sau sẽ có đệ đệ muội muội sao? Thức ca nhi là không sợ cô đơn. Nhưng là dù sao cũng là một đứa trẻ. Ngẫu nhiên cũng sẽ hâm mộ khác biểu huynh muội thấu ở cùng nhau đùa cảnh tượng. Hắn cũng tưởng muốn nghe nói đệ đệ muội muội. Như vậy bọn họ có thể cùng nhau chơi. Tương lai lớn lên hắn cũng sẽ thực nỗ lực bảo hộ bọn họ. Tống Loan không biết thế nào trả lời hắn mới tốt. Nàng phiền muộn tưởng, nếu nam chủ hòa nguyên chủ là một đôi ân ái vợ chồng nên có bao nhiêu tốt. Khả cố tình trượng phu thê tử cũng không là cái gì người bình thường. Nam chủ tàn nhẫn tuyệt tình, nguyên chủ vừa ngoan lại cặn bã. Nàng bị thức ca nhi nhuyễn manh ánh mắt xem, vốn là mềm mại cả trái tim trực tiếp hóa thành một bãi thủy. Sẽ có nha, thí lải nhải, hẳn là không có, quyền thần, đến kết cục, cũng không gặp Triệu Nam Ngọc cùng khác nữ nhân có sinh qua đứa nhỏ. Cho dù là nữ chủ đều không có này vinh hạnh. Lấy Tống Loan nhìn nhiều năm bá đạo nam phần kết kinh nghiệm, nàng hợp lý đoán Triệu Nam Ngọc là luyến tiếc nữ chủ qua quỷ môn quan. Luyến tiếc nhường nàng chịu đau, tài chậm chạp đều không cần khác đứa nhỏ. Thức Ca Nhi cười hai mắt cong cong, nghiêm cẩn nói, ta sẽ làm tốt ca ca. Tống Loan bị hắn đậu nở nụ cười, kia Thức Ca Nhi rất lợi hại nga. Tiểu hài tử bị nàng đậu khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, tiểu lỗ tai cũng hồng thấu, nóng bỏng nóng bỏng. Tống Loan đậu hắn mặt đỏ tai hồng, chính mình cũng cười. Nàng tưởng nếu là tương lai thật sự có cơ hội rời xa nam chủ, nàng khẳng định sẽ rất luyến tiếc Thức Ca Nhi đứa nhỏ này. Biết chuyện nghe lời còn nhận người đau. Dùng bữa tối thời điểm, Tống Loan hận không thể đem trên bàn sở hữu ăn ngon đều nhét vào Thức Ca Nhi trong bụng, đưa hắn uy no no. Cũng không biết nguyên chủ cái kia thời điểm thế nào bỏ được xem chính mình đứa nhỏ té gãy chân mà không quan tâm. Mẹ kế cũng không có như vậy nhẫn tâm a. Nghĩ đến đây, Tống Loan càng thêm trìu mến Thức Ca Nhi. Huy hắn cơm nước xong lại mang theo hắn chơi trò chơi. Chờ nhìn lên thần không sai biệt lắm, liền phân phó nhân đánh hảo thủy, tính toán tự mình thay hắn tắm rửa. Thức Ca Nhi tay bé tử thu nhanh chính mình y khấu, không chịu nhường nàng cởi áo, khuôn mặt hồng thấu, chết sống muốn chính mình tắm rửa. Tống Loan không lay chuyển được hắn, liền từ hắn đi. Bất quá nàng cũng lo lắng, luôn luôn canh giữ ở bên ngoài, thường thường kêu một câu tên của hắn, sợ hắn sặc thủy không thanh. Triệu Nam Ngọc không ở nhà, không có người quản trụ Tống Loan, nàng muốn làm gì làm gì. Ban đêm trực tiếp nhường tiền viện nhân đem Thức Ca Nhi áo ngủ đệm chăn cầm đi lại, nhường hắn ở chính mình trong phòng ngủ một đêm trải giường chiếu. Thời điểm Tống Loan thoáng nhìn cái kia bị nàng đặt ở bên gối ngọc bội, động tác cẩn thận cầm lấy, nghĩ nghĩ, này dù sao cũng là Triệu Nam Ngọc bảo bối gì đó, hơn nữa là hắn mẫu thân lưu lại duy nhất di vật, cần phải hào hào khóa ở trong ngăn tủ mới tốt, miễn cho đi công tác sai. Triệu Nam Ngọc không ở mấy ngày này, Tống Loan qua rất sung sướng, mỗi ngày ngày cơm đều nhiều hơn ăn hai chén, ngày tương đương dễ chịu. Triệu Tam phu nhân tựa hồ biết bọn họ cuối cùng lại cùng phòng, rất là vui mừng, sợ nàng cô đơn, liên tiếp mấy ngày đều đem nàng kêu lên đi nói chuyện, hướng dẫn từng bước, cửu nhi cửu chi, Tống Loan đều gặp Triệu Văn Diễn vài hồi, thúc tẩu hai cái gặp mặt cũng không chào hỏi, trang so với người xa lạ còn không bằng. Triệu Văn Diễn lúc này đã không có như vậy chán ghét này tẩu tử. Nghe nói nàng an phận ở nhà đợi đoạn thời gian, không đi ra ngoài gây chuyện thị phi cũng không có cho hắn nhị ca mất mặt sau, dần dần cũng nguyện ý cho nàng tốt mặt, nhưng là Tống Loan trong ánh mắt áp căn liền nhìn không thấy hắn. Nàng coi Triệu Văn Diễn là thành cái không hiểu chuyện đệ đệ. Hắn theo thi rớt đả kích chung đi ra sau, nàng cũng không tính toán cùng hắn lui tới. Triệu Văn Diễn thấy nàng không nhìn chính mình, phát lên cổ quái hờn dỗi, nghĩ rằng nữ nhân chính là thiện biến. Cơm ăn đến một nửa, hắn liền ném chiếc đũa, thở phì phì theo hắn mẫu thân trong viện rời đi. Triệu Tam phu nhân đau đầu, cảm thấy con thật sự là bị nàng quán hỏng rồi. Bao lớn nhân còn tổng náo tiểu hài tử tì khí, cứ như vậy lại qua nửa tháng. Triệu Nam Ngọc mới từ Cù Châu trở về, hắn trở về ngày so với dự tính muốn trễ. Tống Loan nghe nói là trên đường phát sinh điểm sự trì hoãn, nàng lo sợ bất an đoán có thể là nữ chủ xuất hiện, hai người ở trên đường chít chít ta ta chậm trễ thời gian. Nhưng là chờ Triệu Nam Ngọc xe ngựa ngừng ở cửa nhà, màn xe xốc lên, theo bên trong xuống dưới chỉ có hắn một người. Tống Loan mộng mộng, ôi hắc, nữ chủ đâu? Nàng tham đầu tham não, tả cố hữu xem, nhìn quét hơn nửa ngày cũng không có thấy cái nữ nhân. Nữ chủ động không có đâu. Triệu Nam Ngọc mặt phiếm bệnh trạng bạch, ho khan vài thanh, buồn cười xem nàng, hỏi, đang tìm cái gì? Tống Loan lắc đầu, không có. Triệu Nam Ngọc đối nàng vẫy tay, đi lại, phù ta một phen, nàng vui vẻ chạy tới, hỏi, ngươi làm sao vậy? Ngươi bị thương sao? Triệu Nam Ngọc lại ho khan vài thanh, tái nhợt mặt dần dần biến hồng, vẻ mặt suy yếu, hắn cúi đầu giả, Tống Loan mộng vòng, tình tiết không thay đổi nha, nhưng là nữ chủ đâu? Triệu Nam Ngọc nắm chặt cổ tay nàng, tầm mắt từ trên người nàng đảo qua, ngữ khí thản nhiên, làm bộ như thuận miệng vừa hỏi, ta đưa cho ngươi ngọc bội thế nào không đổi? Tống Loan há hốc mồm, kia nhưng là sát phạt quyết đoán nam chủ tối bảo bối ngọc bội, cơ nhiên là đưa cho nàng. Nàng không quá dám tín, kia ngọc bội rất quý giá, ngươi vẫn là chính mình thu đi, nàng nhược nhược nói. Triệu Nam Ngọc dừng bước chân, siết chặt tay nàng, cười cùng nàng đánh thương lượng, một lát lấy căn dây tơ hồng mặc vào đến bắt tại trên cổ, được không? Rõ ràng là ôn nhu ngữ khí, nàng lại nghe ra đầu run lên, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.